Nai Tịch Hà Tịch, chương 3, góc truyện audio.com, editor, Sakura-chang, ngày mùa thu ấm áp, Lâm Thanh Ngôn ngồi ở dưới tàng cây phơi nắng lá rụng rớt đầy người. Bọn sai vặt không dám đánh thức người đang ngủ, nhẹ nhàng hất lá rụng đi, công tử à, ở chỗ này ngủ, coi chừng bị lạnh, người nọ đang trong mộng, chỉ là giật giật vai, gã sai vặt bất đắc dĩ. Chỉ phải đem chăn gấm bên hông kéo đến ngực, trong lúc vô tình cổ tay hơi lạnh, người nọ mở mắt, thấy là hảo hữu, mắt buồn ngủ mê ly, mỉm cười, tần đại phu biệt lai vô dạng, hanh, người tới cau mày, như trước hung thần ác sát móc ra ngân châm, ai đừng đừng như thế nào, ta hôm nay thế nhưng rất nghe lời, thuốc đều uống sạch sẽ, nghe lời, người thiêu mi, nghe lời, tại đây bên ngoài hóng mát, ngủ giường lạnh, ta xem ngươi là sẹo lành quên đau, không nhớ lâu, Lâm Thanh Ngôn cười khẽ, hơi ho vài tiếng, người nọ thấy thế, nhíu mày không nói, đưa trà nóng cho y tại hạ không dám, xin tần công tử hãy giơ cao đánh khẽ, châm hạ lưu tình, Lâm Thanh Ngôn trêu ghẹo, thường thường trộm liếc mắt nhìn tiểu tư, thật là thương cảm, tần đại phu thấy thế cũng không nhẫn tâm lại trách, hừ lạnh một tiếng. Tự mình bắt mạch, quan sát bụng nhô lên trước người của người nọ, ánh mắt hơi đổi, lúc này không chú ý thân thể. Đến lúc đó sinh sản có ngươi chịu, Lâm Thanh Ngôn cũng không thèm để ý tay yên lặng khoác lên trên chăn gấm. Tự mình đang suy tư, khó hơn nữa, cũng là ta nguyện, vì hắn, tần đại phu thu tay lại, không thế nào nhu hòa đem tay có chút lạnh như băng mạnh mẽ nhét vào trong chăn gấm. Thực sự đáng giá sao? Tần đại phu nhíu mày. Giọng nói nhàn nhạt, hắn hậu cung không chỉ một mình ngươi. Hôm nay là, nói không chừng sau đó còn là. Đến lúc đó tự có người sinh con cho hắn. Giang sơn của hắn đâu lo không ai kế thừa. Thân thể của ngươi, hắn không phải là không biết. Lại còn để ngươi hoài thai 10 tháng. Chịu nổi khổ sinh con. Thật không rõ, hắn đối với ngươi, rốt cuộc tốt chỗ nào? Lâm Thanh Ngôn nghe vậy mỉm cười, cúi đầu không nói, hắn mỗi ngày vào chiều, để lại ngươi một người tại đây, ngươi lại hành động bất tiện, có bao nhiêu tịch liêu, chỉ biết chờ hắn hạ chiều, một đêm ân sủng, nhớ ngươi năm xưa, cũng từng ngân bào mã thượng, hô hào đông phong, niên thiếu tài, bao nhiêu người tán thưởng, hôm nay lại chỉ có thể ở trong thâm cung đại viện này. Trôi qua suốt đời, ngươi có thật không? Không hối hận, ta, Lâm Thanh Ngôn ngửa đầu, nhặt lên một mảnh lá vàng, ta hận quá, khóe mắt ửng đỏ, nhưng, cũng không hối, tần đại phu yên lặng nhìn chăm chú vào y, một lát, ánh mắt rời, mà thôi, ta nói bậy, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng giống như ta là gây xích mít ly gián, a, Lâm Thanh Ngôn lấy lại tinh thần, tư thái cười, ấm áp như gió, ta hôm nay thấy, cung nhân rất ít, thế nhưng có cái gì nghi thức tế lễ, đều chạy đi hỗ trợ đi. Hừ, tần đại phu hử mũi, thu thập cái hòm thuốc, nhấc lên chuẩn bị đi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cẩn thận thân thể, một hồi vào phòng uống thuốc, đóng chặt cửa, lời này có một nửa là đối gã sai vặt nói. Lâm Thanh Ngôn làm sao không biết, người nọ đi rồi, càng nghĩ càng phải không đúng, còn là nằm không được, ngồi dậy. Khiến gã sai vặt hầu hạ mặc y phục, ngồi trên xe đẩy, chậm rãi ra khỏi tiểu viện, dọc theo đường đi, cung nhân đều hành lễ, lại không biết sao, xì xào bàn tán, lòng người bàng hoàng, càng phát ra không thích hợp, bắt được một tiểu thái giám, luôn mãi chất vấn, cuối cùng hỏi tình hình thực tế, nguyên lai là hôm nay Lâm triều thánh nộ, vì thái phó đương triều nêu ý kiến việc thảo phạt Bắc Di. Chỉ là lúc này binh mã thiếu thốn, lương thảo lại không chuẩn bị toàn bộ, nói là lúc này chinh chiến là một không thích hợp, chỉ là thái phó can gián nói, lại cũng bị đánh vào thiên lao, sợ là chạm hoàng đế kiêng kỵ, cho là muốn phản, lần này thịnh nộ phi thường, vô luận như thế nào đều phải xử tử thái phó, còn muốn đem người can gián cùng nhau đánh vào thiên lao. Lúc này thái phó đã bị áp giải. Liền không người dám lại can gián, kêu rên một mảnh, chúng ta, đi chiêu dương cung, tay khô gầy trên xe lăn hơi nắm chặt, ngoài điện, văn võ đại thần quỳ đầy đất, tiếng xe lăn nhỏ vụn từ phía sau truyền đến, cũng không một người dám quay đầu lại. Nhìn kỹ, trên thềm đá tầng cao nhất là lão phụ thân của mình. Lâm Thanh Ngôn khiến gã sai vặt đem mình đỡ dậy, cũng quỳ theo đến sau cùng, bụng cao vót khiến y vô pháp ngồi thẳng, ngồi dậy chân cũng không khác gì bị phế, ở đụng tới mặt đất một cái chớp mắt, toàn tâm đau kéo tới, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Ngôn cắn răng chấn định, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, mắt sắc tiểu thái giám liếc mắt liền nhận ra người. Nhỏ giọng truyền xuống, bất chi bất giác liền truyền đến bên tai tổng quản thái giám. Lúc này còn là thịnh nộ, nhưng lòng mọi người đều biết, nếu không thông bẩm, càng có tội. Tổng quản thái giám mắt nhìn chung quanh, rốt cục lặng lẽ chuyển qua bên người hoàng đế. Một câu vừa rơi, hoàng đế lập tức nhíu mi. Cái gì, nô tài nói, Lâm công tử, cũng ở bên ngoài quý. Hồ đồ, Minh Hoàng người ngồi dậy. Không nhìn trái phải vội vã hạ long ỷ, ngoài điện thềm đá mấy trăm. Thấy không rõ người ở nơi nào, chúng thần mỗi người cúi đầu, chỉ thấy người nọ không cố uy nghiêm đi nhanh chạy xuống thềm đá. Mấy người căng chặt lưng, nửa nén hương ở cuối cùng mới phát hiện một người mặc áo choàng nguyệt bạch. Thân hình đơn bạc, không chớp mắt quỳ gối phía sau quần thần, cái trán kề sát mặt đất. Hai tay vái hai bên, Thanh Ngôn, Thanh Ngôn, hoàng đế không để ý mọi người vài bước chạy đi, một tay đỡ người dậy, sắc mặt Lâm Thanh Ngôn tái nhợt như tờ giấy, môi hơi run, thấy hoàng đế, miễn cưỡng nắm tay áo, muốn nói ra nói mấy câu, còn không xuất khẩu, người cũng đã bị bế lên, ngự y, truyền ngự y, truyền ngự y, thanh âm của thái giám vang vọng hoàng cung. A Ngôn, A Ngôn. Hoàng đế ôm người một đường chạy hướng tẩm cung. Lâm Thanh Ngôn cắn chặt môi sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh ướt tóc, giữa chân mày nhíu chặt, mấy lần suýt ngất. A Ngôn chịu đựng, đến rồi tẩm cung hoàng đế một cước đá văng cửa. Cung nhân bận trước bận sau không biết làm sao, vội vàng múc nước lót đệm, kinh hoàng không ngớt. Bệ hạ, Lâm Thanh Ngôn bị ôm đến trên giường. Hoàng đế nỗ lực kéo ra hai chân đang cuộn lại với nhau. Vừa đụng tới chợt nghe một tiếng đau. A Diễn, A Diễn, Lâm Thanh Ngôn lập tức sửa lại miệng. Ta nghe nói, người hôm nay tại trên tại triều. Ách, Lâm Thanh Ngôn miễn cưỡng kéo thân thể. Người nghe ta một câu khuyên. Cầu ngươi, chuyện trên triều, người đừng xen vào. Ta chỉ là, được rồi. Hoàng đế đem người cởi áo khoác nhét vào trong chăn. Đắp kín, lại bảo người cầm tới thuốc bôi giảm đau, thuốc mỡ hơi lạnh, vừa chạm liền tan, tay của hoàng đế đưa vào trong chăn, kéo xuống tiết khấu người kia, đem thuốc mỡ đều vẽ loạn ở trên đầu gối, đau đớn hơi giảm bớt, Lâm Thanh Ngôn muốn nói cái gì, bị một cái hôn nhẹ khiến ngừng miệng, thế nào như thế không nghe lời, ngươi là tưởng đào lòng ta sao, không có, trên mặt Lâm Thanh Ngôn ửng đỏ. Chăn kéo đến chóp mũi, hôm nay tại trên triều, thế nào lửa giận lớn như vậy, hoàng đế yên lặng không nói, Lâm Thanh Ngôn gặp người không đáp, hơi ngồi dậy, PS hình như thiếu. Ba ngày sau, ngày điển lễ sắc phong định ra, cung nhân không người không vui sướng, bệ hạ Lâm triều, cung nhân phụng áo bào hầu hạ, hoàng đế lại phất tay để cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Đưa tay bế người còn đang ngủ say trong chăn lên. Bệ hạ, đừng để cho y tỉnh. Hoàng đế nói, cúi người hôn lên trên mặt ửng đỏ. Một hồi nấu cháo, muốn nấu nhuyễn mềm, thêm chút rau nhẹ, vị đạo không được quá nặng. Nô tài đã rõ, gã sai vặt cúi người. Đêm qua có chút sốt nhẹ, kêu tần đại phu tới coi một chút. Người này, cũng chỉ có lời của hắn mới nghe vào tai. Là, tần đại phu đối phó công tử, có cách riêng mà, gã sai vặt cười trộm, hoàng đế không yên tâm liếc nhìn người bên cạnh, chậm rãi đi đến gian ngoài, Lâm Thanh Ngôn tỉnh lại đã gần đến buổi trưa, tự trách mình ngủ quên, cung nhân vội vàng hầu hạ, bệ hạ đã hạ triều đi, Lâm Thanh Ngôn rửa tay, nhận lấy khăn gã sai vặt đưa tới, bệ hạ, gã sai vặt nhức đầu, dường như có chút khó nói. Bệ hạ, đến trong quân đi, trong quân, Lâm Thanh Ngôn vô cùng kinh ngạc, Trong quân báo lại, bệ hạ nhìn người xong đã bảo người chuẩn bị xe ngựa đi. Chúng tiểu nhân cũng không biết là chuyện gì. Đêm đó, hoàng đế chưa có trở về cung. Hành vô điện không có một bóng người. Lâm Thanh Ngôn lăn lộn khó ngủ. Tay vô ý đưa đến dưới gối đầu. Mò lấy một khối cứng lạnh như băng. Lấy ra, là một khối ngọc quyết. Mặt trên có hàng chữ nhỏ. Mượn ánh nến nhìn kỹ. Đúng là bạch thủ bất tương ly. Thấy chữ này, giống như đích thân hắn điêu khắc. A, Lâm Thanh Ngôn nắm chặt đặt lên ngực. Ngửa đầu nhìn màn, bạch thủ bất tương ly sao? Đầu gối hơi đau, ngực một trận buồn bực. Tần Thế Yểu tên kia nói. Mình nếu hảo hảo bảo trọng. Sống 40 tuổi, là không có vấn đề. A Diễn, ta luyến tiếc người A, một hàng thanh lệ chảy xuống. Cách chương.